Chương 19 mê tín. Nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói, Bạch Linh Miểu mở to hai mắt nói ra, có a, ông nội ta còn nói với ta, đừng hướng bên ngoài thôn chạy, người ngoài thôn xấu đến hung ác, bắt đến tiểu hài tử, liền sẽ đem người lột da khoác lên da chó làm chó tới dạy bảo, bởi vì đứa trẻ thông minh, cho nên bọn họ liền có thể dùng đầu này nghe hiểu tiếng người chó đi trên đường diễn tạp kỹ, đứa bé kia liền thảm, bởi vì thân thể cùng cái kia da chó dính vào nhau, liền rốt cuộc chưa trưởng thành. Nhíu mày Lý Hỏa Vượng lắc đầu, không, ta nói không phải là những thứ này lão thái thái hù dọa tiểu tôn tử chuyện xưa, ta là nói tương tự Du lão gia loại này, Du lão gia dạng kia. Ta suy nghĩ một chút. Bạch Linh Miểu nhíu mày bắt đầu suy tư. Ông nội ta lúc thường kể chuyện xưa đều rất loạn, nhưng đại bộ phận đều là rắn trên núi ăn người loại hình, Du lão gia chi chủng thật rất ít, vậy là ai nói cho ông nội ngươi Du lão gia cố sự? Bạch Linh Miểu vô tội trừng to mắt. Đó là đương nhiên là ông nội của ông nội ta nói cho hắn a, sau đó ông nội ta lại nói cho ta, ta tương lai cũng sẽ nói cho cháu của ta. Lý Hỏa Vượng gãi đầu, hợp lấy cái này chuyện xưa vẫn là tổ truyền, nhìn lên bản thân tính sai. Lý Sư Huynh, ta biết một cái. Một vị viện tường dự thính suy yếu thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, người này khớp xương dị dạng, một cái bả vai cao một cái bả vai thấp, toàn bộ thân thể 10 phần vặn dính. Dù cho ở trong liệu phòng cũng coi như được là tương đối, tướng mạo xuất chúng. Lý Sư Huynh, ta họ Triệu, ở nhà hành ngũ, ngươi gọi ta Triệu Ngũ liền được rồi, đừng quản ai kể đều được. Lý Hỏa Vượng đi đến trước mặt hắn nói ra, được, ngươi nói. Triệu Ngũ nhìn chung quanh một chút, đặc biệt hạ giọng nói ra, ngươi nói loại kia tà môn đồ vật, ta nghe thế hệ trước nói qua có qua một loại, đồ chơi kia kêu đại mổ mổ, đại mổ mổ. Dáng dấp ra sao? Lý Hỏa Vượng nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một lần, cũng không có tìm được tới hình ảnh tương quan, từ trên mặt chữ ý tứ tới đoán, cũng hoàn toàn không có manh mối. Xuyệt Lý Sư Huynh, đừng lớn tiếng như vậy, nói nhỏ chút, vật này rất tà dị, ta nghe nói a, đại mổ mổ sẽ nghe được, ngươi nếu như thường xuyên nói lời nói, chúng đến tìm ngươi, ồ. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng tinh thần tỉnh táo, ta nghe ta biểu cửu nói a. Nó ở trước mắt của tất cả mọi người dáng vẻ đều không đồng dạng, có chút giống lỗ tai dài tinh quái, có rất nhiều bản thân qua đời lão nhân, nhưng duy nhất tương tự chính là, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng bọn họ bên cạnh ngốc một hồi, những người kia cũng đều sẽ biến thành đại mổ mổ. Lý Hỏa Vượng sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Nơi này thật đúng là kỳ quái, cái gì không hiểu thấu đồ vật đều có, được, còn có không, còn có công bà ngư, vật này cũng tà môn. Ở Triệu Ngũ nơi đó, Lý Hỏa Vượng biết không ít cổ quái kỳ lạ danh từ, mà đây đều là hắn muốn đem bỏ vào thành tiên đan dược bên trong tài liệu. Ngươi biết thật đúng là không ít a, đa tạ, những tin tức này đối với ta có trợ giúp. Đơn độc chỉ nói kịch độc đan liệu, đan dương tử có lẽ sẽ phát giác ra tới, nhưng gia nhập những thứ này liền hắn đều không thể phân biệt đồ vật, độ tin cậy liền cao nhiều, muốn liền là nghe không hiểu, bất kỳ vật gì chỉ cần là nghe không hiểu. Vậy liền lộ ra cao thâm lên tới, nghe đến Lý Hỏa Vượng nói lời này, Triệu Thạch vui sướng cười. Đây đều là ta từ ta biểu cửu cái kia nghe được, hắn là hóa cước lang, đâu đều đi qua, biết được cũng nhiều, được rồi, lập tức liền muốn đến giờ, ta trở về, các ngươi yên tĩnh chờ ta tin tức. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, đứng lên đi ra ngoài, vừa đi chưa được hai bước, một vị tối thiểu nhất 1m9 cao lớn thân ảnh cản ở trước mặt của hắn. Ta. Lý Hỏa Vượng nhận biết trước mắt cái này đầu trọc, liệu phòng người đều gọi hắn kẻ ngu si, mắt gà chọi chảy nước miếng loại kia, ác vơ tim, nói hoàn toàn kẻ ngu si không nhất định chuẩn xác, hắn chỉ là có chút nói lắp thêm phản ứng trì độn thêm trí lực rất thấp. Ta cũng biết, Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, duỗi tay ở hắn trên đại quan đầu vỗ vỗ, xoay người hướng về cửa đi tới, hỏi một cái kẻ ngu, chẳng bằng dứt khoát bản thân mù biên, sáng sớm hôm sau, Lý Hỏa Vượng liền bị Đan Dương Tử thật sớm gọi đến nơi ở. Ngươi nói nội ngoại đại tiểu chu thiên công pháp, ta luyện đến không sai biệt lắm. Ngươi đem phối hợp công pháp phục dụng đan dược nói ra đi, là, sư phó. Lý Hỏa Vượng đi đến phía trước phiến đá kia lại lần nữa làm bộ quan sát. Đại mổ mổ tâm hai viên, luyện nó tinh hoa. Sư phó đây là ý gì? Biểu tình âm tình bất định Đan Dương Tử trong phòng qua lại bồi hồi. Trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, nguyên lai là như vậy sao? Thành tiên chi đạo thế mà muốn dùng đến loại này âm tà. Sư phó, đại mổ mổ là cái gì? Ngươi đừng quản, tiếp tục nói đi xuống. Công bà ngư một con, lấy nó tai, ngâm thạch tính 2 lượng, Từ Triệu Ngũ nơi đó biết đồ vật, ở phối hợp Lý Hỏa Vượng từ tri thức của hiện đại, cuối cùng hỗn hợp một đêm không ngủ tinh lực, trong miệng của hắn nhu hòa ra một bộ thành hệ thống thành tiên biện pháp. Lý Hỏa Vượng nói xong bản thân biên tốt hết thảy sau, liền nhìn đến hắn 10 phần phấn khởi, tự lẩm bẩm nói gì đó, nhưng mà khi hắn cẩn thận phân biệt ra sau, lập tức cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đúng, sai không được, thạch tính thiên hàng, nhất định phải có công bà ngư loại này khô nóng chi vật trung hòa. Hay a, à, còn có cái này thế mà dùng đại mổ mổ nhập đan, ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ, đã người có thể nhập đan, những thứ này âm tà chi vật làm sao liền không thể nhập đan đâu. Gia hỏa này thế mà bắt đầu não bổ ra đan dược dược tính cân bằng. Lý Hỏa Vượng phát hiện, đan dương tử thông minh thời điểm rất thông minh, nhưng ngu muội thời điểm là thật ngu muội. Hắn ai đều không tin, chỉ tin trong lòng bản thân nghĩ định ra không tới một bộ. Nếu như có một cái từ để diễn tả lời nói, đó chính là mê tín. Thế giới không có thần quỷ, mê tín quỷ thần đại biểu cho ngu muội, nhưng thế giới có thần quỷ mê tín vẫn là ngu muội, chẳng qua là mê đồ vật bất đồng thôi. Đúng lúc này, Đan Dương Tử tay phải với vào bản thân ống tay áo một nâng, thiếu một góc đồng đạo linh xuất hiện trong tay hắn, liền là loại kia hắn ở trong phim cương thi nhìn đến dùng để thao tác cương thi lục lạc. Theo hắn bắt đầu dùng sức lay động, chói tai tiếng chuông trong nháy mắt vang lên, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy đau đầu muốn nứt, hắn bản năng bụng lại đầu cắn chặt răng. Loại này kỳ dị tiếng chuông đồng chẳng những ảnh hưởng đến thính lực của hắn, còn ảnh hưởng đến ánh mắt của hắn. Bốn phía hết thảy đều bắt đầu vặn vẹo biến hình, toàn bộ thế giới phản phất như địa chấn kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Đan Dương Tử, đây là đang làm trò gì? Ta có chỗ sơ suất gì sao? Chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Liền ở Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn đến cái bàn góc bàn, Đan Dương Tử đạo bào biên giới, thậm chí là bên cạnh thiên thư một bên, bên trong cả gian phòng, bất luận cái gì nhìn đến đồ vật biên giới cái góc, giống như sống đồng dạng theo lấy vặn vẹo chậm rãi ở Đan Dương Tử trước mặt ngưng tụ. Đoàn này từ vật thể cạnh góc tạo thành đồ vật rất khó miêu tả là cái dạng gì, nhưng duy nhất khẳng định là nó có thể là sống. Lý Hỏa Vượng cho rằng bản thân nhìn lầm, hắn dùng sức lay động đầu, kết quả không lay động còn tốt, nhoáng lên, vật kia lại theo Lý Hỏa Vượng lay động thế mà biến thành 2 cái.